Tổng tài, căn phòng đã chuẩn bị xong hết rồi. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Đi thôi, anh thật sự có chút đói bụng rồi. Thẩm Thất cười với Tiểu Xuân nói. Anh vất vả rồi, Tết mà cũng không cho các anh nghỉ ngơi được. Tiểu Xuân cười nói, không sao đâu, đều là trách nhiệm trong công việc mà. Mọi năm chúng tôi đều được nghỉ cố định, thật ra, chúng tôi đã sung sướng hơn rất nhiều người rồi. Làm người thì phải biết mãn nguyện. Hạ Nhật Ninh tươi cười chạm vào chóp mũi của Thẩm Thất một cái. Chỉ có em hiền lành thôi. Thẩm Thất thè lưỡi ra trêu chọc Hạ Nhật Ninh, làm một khuôn mặt tinh nghịch. Cái gì chứ, Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, Tiểu Thu, Tiểu Đông bọn họ cũng đã không còn nhỏ rồi, mà vẫn phải phục vụ cho anh cũng không biết suy nghĩ cho họ nữa. Hạ Nhật Ninh còn chưa kịp trả lời, thì Tiểu Xuân đã cười nói. Thiếu phu nhân, xin cô đừng nói như vậy. Chuyện này, thật sự không liên quan đến tổng tài. Là do chúng tôi tạm thời không muốn kết hôn sớm. Thẩm Thất hiếu kỳ hỏi. Tại sao vậy, Tiểu Xuân chỉ cười mà không trả lời. Hạ Nhật Ninh nắm lấy tay của Thẩm Thất nói. Sau này anh sẽ nói cho em biết. Đôi mắt Thẩm Thất lóe sáng, dường như cô hiểu ra được điều gì, lập tức ngỏ lời xin lỗi Tiểu Xuân. Xin lỗi anh, có phải tôi đã nói sai điều gì không? Tiểu Xuân lập tức hô tay. Không sao đâu, không có chuyện gì mà. Căn phòng đã sắp xếp xong rồi, chúng ta mau vào đi. Được, Thẩm Thất gật đầu, Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa đi ở phía sau họ, Lưu Nghĩa chợt mở miệng hỏi. Đúng rồi, em cũng không hiểu nổi. Bốn trợ lý hàng đầu của Hạ Nhật Ninh này rất giỏi giang. Họ cũng không còn nhỏ nữa rồi đúng không? Sao lại cứ độc thân vậy? Văn Nhất Phi nhìn theo bóng lưng của Tiểu Xuân, khóe miệng chợt cong lên. Chắc do họ thật sự không muốn kết hôn. Tại sao vậy? Lưu Nghĩa cũng rất hiếu kỳ. Thêm gác sách khi tìm chuyện trên Google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé. Cách chương.